Thầy chào mọi người buổi sáng. Mời tất cả uống trà, ăn bánh. Vì nào có câu hỏi thì kính bạch đại sư cho con hỏi về học giới. Con là nhà tu hành, hàng ngày con không dùng nước hoa. Có một hôm con đi khất thực, con đi ngang qua nhà một người dân. Trong nhà người dân có nước hoa họ dùng, và cái mùi nước hoa này bay đến mũi của con, và con ngửi mùi nước hoa này. Con rất là quyến luyến cái mùi nước hoa này. Thế thì đại sư cho con hỏi là theo như giới luật thì quy định là hàng ngày không được dùng nước hoa. Thế nhưng mà con lại ngửi cái mùi nước hoa khi đi khất thực. Thì con ngửi mùi nước hoa này, con có phạm giới không ạ? Câu hỏi này cũng giống như bây giờ các vị đang ngồi đây mà bên xóm mở nhạc. Trong những bài nhạc đó có bài mình thích, có bài mình không thích. Bài thích thì mình quen thuộc và mình những cái bài mình đã biết thích đó, cho nên tâm mình bị cuốn hút theo bài hát. Và bài nào mình không biết hoặc mình thích thì mình dựng dưng. Đó là cái phản ứng tự nhiên. Tự nhiên ở cái chỗ là cái gì nó vừa lòng vừa ý hợp thì mình bị thu hút, luyến ái, khởi tham ái lên. Cái gì mà nó không nằm trong cái đối tượng đó thì nó phản ứng khác hoặc ngược lại. Khác là dựng dưng, ngược lại là không thích thì bực bội. Ở đây vấn đề câu chuyện về mình được khoa gợi ý chúng ta làm rõ ở bài các cái khái niệm liên hệ. Thứ nhất là giới của người xuất gia, và thứ hai là cái phản ứng của chúng ta đối với vấn đề đó như thế nào cho phù hợp. Lâu nay thì hầu hết mọi người hoặc các sách vở về Phật học giải thích giới là điều cấm. Và con người là giữ giới là có phước. Ai giữ giới thanh tịnh thì người đó sẽ có nhiều phước. Chẳng hạn như cái câu là ngũ giới bất trì, nhân thiên lộ triệt. Khi nói đến năm cái nội dung mà thực hành của một người cư sĩ. Còn với người xuất gia thì người ta là hệ thống hóa thành một lộ trình luôn, đó là giới thanh tịnh thì sẽ có công năng làm cho định phát triển. Giới năng sinh định nhưng mà cái sự thực có đúng như vậy không? Nếu giới thực sự nó phát triển mấy cái điều tốt đẹp như chúng ta vừa hiểu lâu nay đó, tức là có phước, tạo phước, và thứ hai là nó còn công năng sinh định, là xem cái vấn đề nó như thế này. Thầy nói năm giới của cư sĩ thôi, như cái năm học dù nội dung đó là năm hành vi không làm điều bất thiện, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không lời dối, không uống rượu, chắc sai phải không? Một bên thì ngược lại, hành vi bất thiện. Hành vi bất thiện thì sẽ về mặt nhân quả của hành vi đó, nghiệp và báo á, thì kết quả sẽ là mang đau khổ, mang bất lợi, mang tổn hại đến cho cái người có hành vi bất thiện. Còn bên kia là hành vi thiện, mặc dù không làm gì hết, không làm gì hết, thì nó mang lại quả báo là quả báo tốt lành cho người đó. Nhưng mà phước ở mặt nào đó nó có nghĩa khác. Phước là cái gì nội trội, nó nhiều hơn về mọi phương diện trong đời sống của một chúng sinh. Ta nói người mà sống lâu ta gọi là có phước thọ, người có nhiều con cái là phước con, nhiều ruộng đất tài sản ta nói nhiều phước tài vật vân vân. Cho nên ở đây là hai khái niệm, nó đi đến hai kết quả khác nhau, là thứ nhất. Thứ hai, giới năng sinh định, nghĩa trong nghĩa cái hàng xuất gia đó, ở đây có hai vấn đề. Một là người giữ giới trọn vẹn tất cả những người giới luật cùng một người xuất gia, thì nó sẽ trong cái nghĩa là thứ nhất, hoặc là nó sinh định, nó đẻ ra định, nó sản sinh ra định. Hoặc thứ hai, nó hỗ trợ cho định, hỗ trợ cho định. Nhưng mà bây giờ khi nói định á, là vấn đề định là kết quả của thiền định, kết quả của thiền định. Ở trong tiến trình cái hệ thống giới định tuệ, nếu nó là kết quả của thiền định thì thứ nhất thì chúng ta không cần hành thiền nó vẫn có định vì đã có giới rồi. Bây giờ trong thực tế có ai mà giữ giới rồi nó thành định không? Không hành thiền thành định không? Thầy chưa nghe ai nói hoặc chưa thấy bằng chứng nào cho mình biết rằng khi giữ giới đàng hoàng các thứ này kia thì mình thành định, mình có định. Thứ hai là hỗ trợ cho định, cái này chắc còn chút chút. Tại vì ít nhất người đó yên tâm mình làm điều gì xấu, cho nên là trong khi hành thiền nó có yên tâm phần nào thôi. Ngược lại, trong khi đó khi so sánh, nếu định, ở đây không nói định của ai cả, bất kỳ cái loại phương pháp nào khi rèn luyện tâm để đạt thành định thì theo cái tiến trình đó, với Phật giáo thì gọi là có giới, nhưng mà các ngoại giáo, các truyền thống khác cũng cần. Ví dụ định trong khí công, định trong đạo gia, định trong truyền thống Ba La Môn đâu có giới gì đâu. Bao nhiêu cách hành thiền khác để đạt tâm định nữa. Do vậy cái lý luận cho rằng giới sinh định là không ổn, rồi giữ giới thanh định lại càng không ổn. Và đây là vấn đề mấu chốt này. Nếu qua thực giới quan trọng đến cái mức ghê gớm như vậy, đến nỗi người ta nói giới là nền tảng của Phật giáo, không có giới là coi như Phật giáo tiêu. Tại vì cái nền á, cái nền của cái nhà mà cái nền không có thì cái nhà sập phải không? Mà thực tế thì Năm thứ 13 sau khi Đức Phật giác ngộ rồi, khi đó Ngài bắt đầu mới đặt ra cái học giới đầu tiên khi có vấn đề phát sinh. Cho nên ở đây, cái lý luận cho rằng giữa nền tảng của Phật giáo phải xem lại. Phải xem lại. Và thầy hiểu, khi Đức Phật đặt ra cả cái học, sau này ta gọi là học giới, các quy định, cả cái điều đó, chỉ là các quy định thôi. Quy định rằng một người xuất gia không nên có những hành vi này. Hành vi này là bất đáng, là không phù hợp cho người xuất gia. Ví dụ, quan hệ tình dục, ví dụ trộm cắp, ví dụ giết người, ví dụ khoe cái gì mình không có, mình chứng đắc. Đó là bốn cái nội dung mà được gọi là đài trồng giới ở trong giới luật của vị xuất gia, dù bất kỳ truyền thống nào trong cái Phật giáo. Bây giờ đó là cái vấn đề liên hệ khái niệm về giới và cái mối liên hệ về nó trong một số vấn đề. Bây giờ trở lại cái chuyện là cái điều học là người xuất gia không được trang điểm, không được thoa dầu, thoa nước hoa hoặc là dùng nước hoa các thứ. Mục đích của này là cái gì? Thứ nhất, người xuất gia thì phải nhìn thấy cái thân thể này bất tịnh, bản chất của thân thể bất tịnh, để bớt cái luyến ái đối với cái hợp thể thân tâm này. Vì chúng ta thường thường hay bị luyến ái bởi chúng. Cho nên khi mà chúng ta xuất nước hoa chính là chúng ta đang gì? Đang luyến ái chúng, đang muốn cho chúng tốt đẹp hơn, thơm tho hơn, và chúng ta đang ngoảnh mặt lại đối với một sự thực là cái thân này hôi hám bất tịnh, và dùng nước hoa để phụ, để che đi. Mục đích của cái nội dung này là vậy. Giống như là tại sao không nghe ca sướng đàn địch các thứ, không xem cả cái loại hình văn nghệ, văn gừng, vân vân, là để hạn chế các cái dục tham của trong lòng của mỗi chúng ta khởi lên khi mà gặp chúng. Và mình tu tập theo Phật học, theo Phật giáo, đó là đời sống lý dục, lý bất thiện pháp, dị dưỡng. Cho nên những quy định này nhằm để làm cho cái đời sống của một người xuất gia nó dễ dàng hơn trong tiến trình tu học. Nhưng bây giờ mình không xuất nước hoa, nhưng mình đi ra ngoài đường mình gặp mùi nước hoa, và thậm chí mình đi qua đi lại cái chỗ mà còn nước hoa nhiều rồi mình thích, mình quen, mình thích, thì cái đó về mặt tưởng của giới không có phàm gì hết, mình đâu có sức đâu. Nhưng mà cái tâm mình bị luyện ái thì cái nặng hơn rồi nè. Cái tâm luyện ái đó nặng hơn con hình thức bên ngoài thì không phàm. Ví dụ bây giờ nhạc trội lên đủ thứ hết. Nếu mình luyện ái cái nào á, thì cái đó mới là vấn đề rắc rối phiền não sinh. Luyện ái cột trói. Còn thực ra mình có múa, có hát, có gì đâu. Hoặc có chủ tâm để nghe đâu. Nhưng mà không muốn nghe nhưng lỗ tai vòng tới. Âm thanh từ tìm tới chứ có phải mình đi tìm âm thanh đó. Cho nên cái vấn đề ở đây là tâm mình bị cột trói luyện ái bởi cái đối tượng mình ưa thích. Chứ còn về quy định mình hoàn toàn, người đó không hoàn toàn có vi phạm gì hết. Rõ chưa? Kính bạch hòa thượng, xin kính xin ngài chỉ dạy cho chúng con cách áp dụng về bát chánh đạo trong cuộc sống thường ngày. Và con cũng được nghe một cái video của ngài giảng về tùy tín hành và tùy pháp hành. Kính mong ngài chỉ dạy cho chúng con cách tu tập trong cuộc sống về tùy pháp hành ạ. Con xin cảm ơn ạ. Đã xem cái video đó thì được xem lại vài lần thì nắm vấn đề thôi. Thì bây giờ còn một cái chủ đề mà để trả lời câu hỏi đó thì phải mất luôn cả buổi ở đây, chiếm hết thời giờ của người khác. Khi mình đã biết có một cái chỗ có nội dung đó rồi thì chỉ cần nghe đi nghe lại mình sẽ lần lần hiểu ra. Chỉ gì không hiểu trong đó thì đó mới đặt câu hỏi. Dạ, con xin phép bổ sung thêm ạ. Trong cái video mà con được xem thì có cái phần là nói về tùy tín hành và tùy pháp hành, nhưng mà cái phần nội dung sau thì con chưa được nghe về cách tu tập với hành giả theo tùy pháp hành. Tùy pháp hành tức là thực hành lời dạy của Đức Phật về để mà đạt đến giác ngộ, tức là thực hành lộ trình giác ngộ. Ở đây chính là bát chánh đạo. Có hai cách để hiểu về vấn đề thực tùy pháp hành. Một là sau khi mình hiểu về nội dung của bát chánh đạo rồi, mình thực hành theo hàng ngày. Hai, có thể mình không cần không hiểu hoặc là không nắm hết, nhưng mình có thể soi sáng thân tâm của mình thường xuyên. Ở đây thì nói soi sáng thân tâm là cả cái thực tại, cái thực mà đang có nơi cái thân tâm này, đó là trong các oai nghi cử chỉ hành vi nó có bốn nhóm đối tượng để mình luôn luôn soi sáng. Thứ nhất là soi sáng hành vi, từ hơi thở này, từ đi đứng nằm ngồi này, từ ăn uống ngủ nghỉ này, từ mặc áo thay áo này, thậm chí nhai nuốt, thậm chí đài tiền tiểu tiền vân vân và vân vân, tất tần tật mọi hành vi lớn nhỏ đều luôn luôn là tỉnh táo sáng suốt biết rõ, sáng suốt biết rõ và thấy chúng như là hiện tượng sinh diệt thôi. Không có cái ta cái tôi nào cần thiết phải tham dự trong đó cả. Mọi cái chúng ta áp đặt vào chúng tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi ngồi, tôi ăn, tôi uống, tôi ngủ, tôi nghỉ, chính là mình đang đồng hóa bạn ngã mình với các cái hiện tượng sinh diệt đấy. Cái thứ hai là với các cảm xúc, cảm xúc của thân, cảm xúc của tâm lý. Nó khởi lên thoải mái về thân, nó khởi lên cái cảm xúc về khó chịu về thân, hoặc là cảm giác mà mình dựng dưng vì nó không tác động nhiều đến thân. Hoặc là về tâm lý buồn lo, hoặc là thoải mái vui vẻ, hoặc là nó không làm cho mình phải ghi nhận. Tất tật những cái cảm xúc của thân của tâm đó cũng phải sáng suốt tỉnh táo, biết nó, biết rõ nó, mới biết nó cũng chỉ là hiện tượng sinh diệt. Mình có dính dáng gì trong đó hết, đừng có áp đặt mình vào đó. Tôi thương, tôi ghét, hoặc là tôi đau, tôi lạc, không có. Soi sáng cái gì? Soi sáng cái thứ ba đó là soi sáng cái trạng thái tâm, tâm trạng. Tâm lúc thế này, tâm lúc thế kia là gì? Tâm có tham hay không có tham? Tâm tập trung hay tâm tán loạn? Tâm đang lo nghĩ hay là tâm thoải mái? Là tâm có chủ tâm hay là không chủ tâm? Vân vân và vân vân. Tất cả các loại trạng thái tâm thế nào khởi lên tồn tại đều phải biết rõ chúng. Và cũng thấy ra rằng chúng chỉ là hiện tượng sinh diệt. Và cuối cùng, các hoạt động của tâm ý đang nghĩ cái gì, đối tượng gì, cũng phải biết rõ và biết bản chất của chúng là hiện tượng sinh diệt, không dính dáng gì mình hết. Đó là cái cách thực hành mà ở đây là từng cái hành vi, cái là cái nhận biết cụ thể đối với từng nhóm đối tượng. Đó, người đó đang luôn luôn soi sáng cái thực tại trên thân tâm mình, đang sống thực, chứ không phải sống sai chết mộng. Còn cái hiểu về bát chánh đạo, chúng ta phải hiểu rõ chánh kiến là gì, chánh tư duy là gì. Hôm qua thầy có giảng đâu phải không? Bây giờ chúng ta đi làm một phần này. Kiến là không phải chỉ con mắt thấy. Kiến đây là tất cả những cái gì chúng ta biết thông qua các giác quan. Chúng ta hay thông qua các giác quan. Cho nên cái từ được dùng cho cái này mở rộng đó là thấy, nghe, hay, biết. Thuật ngữ chữ Hán gọi là kiến, văn, giác, tri. Cái gì mắt nhìn thấy, cái gì tai nghe được, cái gì mũi ngửi được, cái gì lưỡi nếm, cái gì thân xúc chạm, cái gì có những thao tác tư duy về đối tượng. Cái đó gọi là kiến. Thứ hai, tư duy. Khi nào chánh tư duy là có các nội dung này, chánh tư duy này. Tư duy liên hệ đến từ, đến bi, đến hỷ, đến xả. Từ là gì? Đó là tâm đồng cảm, thông cảm. Cái tư duy đồng cảm, thông cảm đối với muôn loài vạn vật, tất cả chúng sinh. Ở đây không có cái lỗi thương, nhưng người ta hiểu từ, họ nói là tình thương. Tình thương luôn luôn có đối tượng, có tình thương, có đối tượng. Đối tượng đó là một hay là nhiều thôi. Nói tôi thương cả nhân loại thì có đối tượng là nhân loại. Tôi thương cả vũ trụ thì có vũ trụ là đối tượng. Tôi thương một người, tôi thương con mèo, tôi thương con chó cũng là đối tượng, mà đây là đối tượng đơn lẻ. Từ không phải ý nghĩa đó. Từ đó tấm đồng cảm, thông cảm, rúng cảm trước muôn loài chúng sinh. Tâm bi đó, tâm thương xót, quan hoài, nghĩ tưởng vì thầy chúng sinh đang khổ đau, đang cần giúp đỡ về mặt này mặt kia. Cho nên nói về cái phạm vi thì phạm vi của tâm bi hẹp hơn phạm vi của tâm từ, đối tượng. Thứ ba, tâm hỷ. Tâm hỷ là tâm tâm chia sẻ, không ganh tị, không đố kỵ với những thành công, những gì tốt đẹp, những cái gì mà phát triển của chúng sanh khác, người khác. Thường tâm lý chúng ta hay thấy người khác hơn mình là mình bực, không thích. Học với nhau trong lớp cũng vậy, ai nội tồi hơn là một số người không thích. Rồi kết quả làm việc cũng vậy, có ai thành công thì đôi khi bạn bè của người không ưa. Cái tâm đó, một trong những cái thói tật không tốt của con người, của chúng sinh. Thì khi mình tu tập, khi mình thực hành về chánh tư duy liên hệ tâm thị, là cái tâm không ganh tị, không đố kỵ. Tâm đó mở ra chia sẻ về thành công và tốt đẹp của người khác. Phải qua ba cái loại tâm này rồi khi đó mình được tâm xả là gì? Tâm xả đó trạng thái tâm quân bình, nó không bị chao đảo, không bị lịch theo hiểu thích cái gì, ghét cái gì, vân vân. Nó tâm quân bình và buông, nó buông ra hết, nó quân bình. Đó là một cái loại loại chánh tư duy. Chánh tư duy thứ hai là suy nghĩ liên hệ đến sự thực. Những tư duy nào liên hệ đến sự thực, mà trong đây đặc biệt là các sự thực liên hệ đến sự thực thoát khổ là trọng tâm. Những tư duy liên hệ đến sự thực thoát khổ, rồi thứ hai có thể mở rộng tư duy liên hệ đến biết đặt nền tảng trên vận hành của nhân quả, hoặc là tư duy về cái quy luật về hoặc là tính chất về duyên khởi của các cái hiện tượng vân vân. Đó gọi là chánh tư duy. Vô tư duy chúng ta thường gặp có một loại tư duy về công việc thực tế, cái đó cũng là chánh tư duy. Không phải là phù phiếm, không phải là tưởng tượng, không phải này kia. Nhưng cái thuộc về tưởng tượng hư cấu này kia, nó không phải là chánh tư duy. Và nhớ, trong cái tư duy hoạt động của tâm liên hệ đến tâm á, phải phân biệt được hai cái nội hàm mà thế giới tư duy thường có, đó là những hình ảnh, những ý nghĩa, những tâm niệm nó xuất hiện thay nhau liên tục ở trong cái tâm tưởng của chúng ta. Những cái đó chúng ta không cố ý nghĩ ra, không chủ động nghĩ ra, mà chúng mang tính tự phát tự động. Cái đó là bản chất của cái gọi là của cái tâm hoặc cái năng lực biết này. Nó tự động và nó bản chất giống như là lửa thì phải nóng, nước có thể phải ẩm ướt, gió thì phải chuyển động. Tách cái đó ra khỏi thì không còn gọi là tâm nữa. Nhưng mà nó không liên hệ đến tư duy chánh hay tư duy ta. Nó hoạt động độc lập với cái muốn của chúng ta. Cho nên đừng đồng hóa nó với mình, hoặc là đừng để nó sai sự mình. Về chánh ngữ, thứ nhất là không phải nói lời chân thật, truyền đạt cái gì đúng sự thực, và thậm chí hỗ trợ thêm các yếu tố về mỹ và thiền, như thầy đã trình bày qua về bậc chánh đạo. Không nói những lời độc ác, hung dữ, không nói những lời chia rẽ, đâm thọc, không nói những lời hư dối không thực, và không nói những lời với nội dung mà vô ích, nhảm nhí. Chánh nghiệp đó là hành vi thuộc về thân. Các hành vi thuộc về thân là các hành vi tốt, hành vi thiện, tốt lành, thiện. Ở đâu đầu tiên là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Đó tạm gọi là ba hành vi tiêu biểu đối với cái thân này, nó liên hệ đến cái thân này. Đây mở rộng ra chút, bất kỳ hành vi nào thuộc về thân, không hại mình, không hại người, lời mình lời người, đó là hành vi thuộc về chánh nghiệp. Mạng tức là mưu sinh, nuôi mạng. Các Phật tử tại gia thế có nhiều ngành nghề để chọn lựa khi mưu sinh. Thứ nhất là phù hợp với cái mình học hỏi, mình được đào tạo. Nếu không có thì có thể tìm những nghề nào mình có thể là kiếm ra tiền bạc hoặc là của cải để mà mưu sinh, nuôi sống bản thân, gia đình, người thân chẳng hạn. Nhưng phải dựa trên cái nền tảng đó là những nghề nghiệp nào không hại mình, không hại người, không hại cả hai. Thứ nhất. Thứ hai, những nghề nghiệp không chân thật, không lừa lọc, phải kiếm ăn bằng chính cái năng lực của mình. Người ta hay nói đơn giản là mồ hôi và chất xám. Và thứ ba, phải có lương tâm chức nghiệp, lương tâm nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp trong khi mình làm nghề để sống. Những hình thức mà thiếu lương tâm chức nghiệp, nghề nghiệp và hại mình hại người, đó không phải là nuôi mạng chân chính. Còn ba cái sau, tinh tận, niềm định. Đó là ba cái thành tố hỗ trợ cho năm cái phía trước trở thành chánh. Tinh tận là siêng năng chăm chỉ. Cái gì khởi lên thì mình đi đến cùng, không có nửa đường bỏ cuộc, không có khi làm khi không làm. Ví dụ mình đưa mắt mình nhìn sự vật, nếu mình không duy trì liên tục, mình nhận được mắt mình là cái gì. Mình nghe, nếu mình không hướng tâm, để tâm và duy trì cái này liên tục thì mình nghe không biết được cái đó là cái gì. Cho nên yếu tố tinh tận ở đây không phải là nỗ lực, không phải là cố gắng, vì nỗ lực cố gắng luôn luôn kèm theo bản ngã, tôi nỗ lực, tôi cố gắng, và được thúc đẩy bởi mục đích của mình, cái mục đích mà chưa biết nó là gì, nhưng mà trong đầu bản ngã để chúng ta đi tới. Còn cái này tinh tận chỉ là một trong những cái yếu tố cần thiết khi chúng ta mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, hành động nó phải được duy trì liên tục. Niệm đó là đặt tâm, để tâm, hướng tâm, chủ tâm vào đối tượng khi mắt nghe, mắt cái lục căn tiếp xúc với lục căn, và làm cái gì cũng đặt tâm, để tâm vào trọn vẹn, đó là niệm. Và định đây không phải trạng thái định tâm của một vị hành thiền sau khi vượt qua các chướng ngại định tâm, mà định đấy là trạng thái tâm ổn định, trạng thái tâm ổn định đủ để có thể có chánh niệm, để đủ để có thể có tinh tấn. Tính trạng thái tâm không dao động, không chao đảo, không lăng xăng, không lịch qua lịch lại đó, mới là nền tảng để chúng ta có thể hướng vào cái gì thì biết rõ cái đó. Hướng con mắt, hướng lỗ tai, hướng lỗ mũi, vân vân, vào đối tượng, nhận biết đối tượng một cách rõ ràng đầy đủ, đó là chính nhờ cái nền tảng của cái một cái trạng thái tâm ổn định. Nội dung tất cả cái này nó thuộc về bát chánh đạo hữu lậu. Các vị cứ thực hành như vậy, vì các vị chưa vượt qua cái này được thì không thể nào đạt nói chuyện bát chánh đạo vô lậu. Đây mới là bát chánh đạo hữu lậu. Như trong bài kinh gọi là Trung Bộ số 40, Đức Phật đề cập có hai loại bát chánh đạo, đó là bát chánh đạo hữu lậu như vừa thầy vừa trình bày, và cái thứ hai là bát chánh đạo vô lậu. Bây giờ rõ chưa? Dạ, Nam Mô Sắc Gia Mâu Ni Bút Đa. Con kính chào thầy và các quý bạn đồng tu. Kính bạch thầy, con có câu hỏi mong thầy từ bi giảng giải cho con. Theo con được biết thì thời Đức Phật, Ngài có đưa ra các đề mục để có thể giảm hoặc đoạn diệt ái dục. Trong đó có hai đề mục là quán bất tịnh và niệm sự chết. Thầy có thể chia sẻ về hai phép quán này được không ạ? Xin tri ân thầy. Thầy hỏi lại con, trong chữ quán đó, con hiểu quán là như thế nào nè? Thưa thầy, là quán những thứ dơ bẩn trong cơ thể của mình. Thầy muốn nói là cái quán đó là cái quán con mắt nhìn thấy hay là cái tâm con tưởng ra? Dạ, cái tâm ạ. Thường thì khi Đức Phật nói là khi này quán cái này, quán cái kia, ở đây có tùy theo cái đối tượng mà nó có cái nghĩa. Tức là, nhưng mà nó đi đến một cái ý nghĩa chung đó là phải thấy ra cái thực, chứ không phải thấy ra cái tưởng tượng. Chữ quán đó chính là soi sáng thực tại. Trong bài kinh Đại Niệm Xứ đó chính là chữ niệm, trong Đại Niệm Xứ hoặc Tự Niệm Xứ. Cái đó phải, nếu nhìn con mắt, nhìn thì thấy ra cái thực tại đó là cái gì. Nếu nghe thì nghe ra thực tại đó là cái gì. Nếu ngửi thì ngửi cái thực tại đó là cái gì. Bây giờ là hai cái nội dung mà quán ở đây là quán bất tịnh. Còn bất tịnh là quán gì? Là làm sao cho thấy rõ được cái bản chất bất tịnh ở trên cái thân vật lý này. Và trong cái nội dung này thì đối với người xuất gia có cái bài quán tưởng hàng ngày về trong 16 bài quán tưởng mà một vị xuất gia dù sơ di cũng phải học cái này rồi. Tức là quán về cái bất tịnh khi mà mặc y phục. Tâm ý của người xuất gia thì nếu để riêng thì chưa dùng tới thì nó sao? Có hôi không? Cho dù nó cũ nó mới nó không có hôi. Nhưng khi mình mặc vô rồi á, một lúc hoặc là một buổi hoặc là một ngày, mồ hôi ra, tế bào chết ra bám vào đó. Và sau đó chúng ta đưa tay đưa mũi ngửi thì nó thế nào? Nó hôi. Thì khi mà quán về cái bất tịnh của thân á, ví dụ cái tâm ý mặc hàng ngày đó, nó vốn không bất tịnh. Nhưng khi mặc vô thì sau đó trở thành bất tịnh. Thì bất tịnh nó do đâu mà có? Do cái thân vật lý này nó tiết ra để thấy cái bản chất bất tịnh của nó. Quán bất tịnh thứ hai là ta gọi là quán 32 thể trược. Thời Đức Phật á, cái ngành giải phẫu á, người ta phân ra cơ thể này có 32 thể trược. Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, xương, rồi mỡ đặc, mỡ lỏng, rồi đủ thứ. Tất cả tất. Nói trong cơ thể này á, nó có 32 thành phần như vậy. Bản chất của chúng là ô trược, là bất tịnh. Thì quán cái này á, thì một người phải có một kiến thức cơ bản về nội dung cái này. Có thể phải nhậm đi nhậm lại cho thuộc nó. Và một lần mình nói là mồ hôi, thì mình phải cảm nhận được cái mồ hôi đó. Nhưng mà bởi những cái bên trong, cái bên trong mắt mình thường không thấy được. Mình chỉ có cái kiến thức lý thuyết mô tả lại của một người hoặc là những người chuyên về cái lĩnh vực này. Họ mổ xẻ trong cơ thể người ra ở thấy. Mặc dù mình thấy bằng mắt, nhưng mình biết do kiến thức mình học, do cái cảm nhận của mình đối với cái thân này, vì bản chất của các thân đều giống nhau hết. Cho nên trong cơ thể này có đủ tất cả 32 cái thể như vậy. Bạn chúc chúng là trược. Thứ ba, bước lên bước nữa đó là quán tử thi. Tức một người, một chúng sinh khi chết, nó sẽ biến đổi từ khi giai đoạn đầu chết làm sao này, trương phình hôi hàm sao, các chất nước trong cơ thể nó sinh ứ lên, sau đó bắt đầu nó nứt ra, nó theo cái thất khiếu cựu khiếu nó tuôn tràn ra hôi hàm bẩn thỉu, rồi các loài côn trùng, các loài sâu bò đến hoặc là bây giờ ta gọi là vi trùng vi khuẩn xuất hiện, nó từ trong cái cơ thể nó bắt đầu nó đục khoẹt chui ra. Rồi khi tất cả cái phần mềm đó hoặc là bị thù ăn, hoặc là bị thời tiết ảnh hưởng tác động, thì một là bị mất, bị ăn, phân hủy, hai là bị khô, bị teo, vân vân. Thì trong cái cổ ăn cái đó là tùy theo cách chia gọi là 9 hoặc là 10 cách cổ ăn. Cái tiến trình phân rã hoại tử của một cái tử thi cho đến khi chỉ còn là bột xương trắng. Thì mục đích để thấy rõ cái bất tịnh nơi cái thân này để mà không luyện ái nó, mặt khác thấy rõ trong cái thân bất tịnh này chẳng có cái ta nào hết, tồn tại bất biến cả. Mục đích để cho mình không còn luyện ái đối với cái thân và không còn bị cái chấp bởi cái thân này là ta thôi nữa. Cái chết là một đề mục khác. Ở cái chết, chúng ta chưa chết, bản thân mỗi người chưa chết. Nhưng mà nhìn những người xung quanh hoặc những cái chết xuất hiện mới mình biết được ít nhiều. Người thân có, người không thân có, hằng ngày tin tức đưa tới chúng ta biết ở chỗ này chỗ kia có một người chết, hai người chết và nhiều người chết. Chết do bệnh tật, chết do tai nạn giao thông, chết do chiến tranh, chết do các thiên tai vân vân. Nhiều cách chết, nhiều kiểu chết vì nhiều nguyên nhân đưa đến cái chết. Nhưng tất cả nói chung một cái là cái thân này đến lúc phải chết, nó không thể tồn tại mãi mãi. Phải biết được điều đó để đón nhận đó. Còn nếu không có cái tâm thái chuẩn bị trước, khi cái chết đến đột ngột chúng ta sẽ sợ hãi. Và tâm sợ hãi sẽ dẫn dắt vào chúng ta đi đâu chúng ta không biết. Còn một cái tâm thái mà biết rõ mình trực xác cũng chết và chấp nhận nó thì nó khác hẳn. Nếu có kiếp sau thì cái tâm thái bình tĩnh đó sẽ dẫn dắt chúng ta vào cảnh giới tốt hơn. Còn nếu không có kiếp sau thì trạng thái chấp nhận cái chết một cách bình thản thì chúng ta không có gì ân hận đối với đời sống đã trải qua. Nắm cái nội dung Đức Phật thường dạy, nói thường phải suy nghĩ về nó, niềm tưởng đến nó để mình thấy rõ bản chất của cuộc sống này là già, bình, chết, đó, nghiệp. Bài hồi sáng chúng ta đọc á, Phật xưa rằng kiếp nhân sinh, lần lượt trình bày cả năm nội dung đó. Thì đó là cách mình tự nhắc nhở để mình không có biếng nhác, không có buông lung, không có giải đài, không có phóng dật, và sử dụng cái thời giờ hợp lý dành cho cái chuyện mình tu học. Đó là mục đích mà Đức Phật dạy cả cái đề mục mà phải luôn luôn niệm tưởng là như thế. Dạ, con kính bạch sư, kính thưa đại chúng. Con xin phép có hai ý. Ý thứ nhất con xin được chia sẻ là về thiền hành bưng nước. Khi ngày đầu tiên con nhận cái chát nước để bưng thì con hoàn toàn chú tâm vào cái bát nước. Hai tay con bưng và con tập trung nhìn vào bát nước thì nước vẫn cứ đổ. Đến khi ngồi vào thì khi tâm mà thân tâm cùng một thì là bát nước lặng yên. Thì ngày hôm sau con cảm nhận được điều đó. Khi bước qua ngày hôm sau thì con bưng mà con bưng một tay thôi. Và con không chú tâm như trước nữa mà con bước đi thật nhẹ. Và khi con bước đi thật nhẹ thì bát nước nó không có lay động nhiều. Thì qua sự tác động của thân như vậy mà nếu mình càng nhẹ nhàng thì cái sự vì nước ra sao không rơi vãi. Thì con cảm nhận điều đó không biết cái gì có đúng hay không. Thứ hai là con muốn xin Hòa Thượng giải đáp cho con. Là Phật giáo Nguyên Thủy có thiền Vipassana thì so với các thiền của Thiền Tông hay Mật Tông hay Tịnh Độ hay là thiền của sư ông Lặng Mai thì có khác biệt gì không ạ? Dạ xin hết. Cái chia sẻ về trải nghiệm về hành thiền bát nước của quý tu nữ như vậy là nó đi đúng đường rồi đó. Hôm trước thầy cũng đã giải thích qua. Nếu chú tâm quá vào bát nước á, thì nhìn thì không thấy gì cả, Nhưng mà thực ra cái tác động của nó rất lớn. Tác động hai điểm. Thứ nhất, chúng ta không chú trọng, không chú ý đến cái quan trọng hơn của cái việc hành thiền đi, đó là tiến trình chuyển động. Tiến trình đi chứ không phải là bạc nước. Bạc nước chỉ là phương tiện để làm cân bằng. Nó thể hiện khi nào cân bằng thì nó sẽ không tràn. Còn bây giờ mình chú tâm vào nó quá, lịch cả cái yếu tố kia. Thứ nhất là luôn luôn sợ bạc nước trao rớt. Và càng sợ trong tâm lý, cái tâm lý đó, nó sẽ tác động làm cho mặt nước luôn luôn rung động và rơi bạc. Rút ra cái này rồi á, bây giờ bạc nước chỉ là cái gọi là cái đánh giá cuối cùng trong cái vấn đề thực hành. Thì mình cứ đi bình thường. Nói đi bình thường chứ không phải cố gắng nỗ lực gì hết. Từ tốn, nhẹ nhàng. Và quan trọng nhất là cái tiến trình chuyển động đi. Đó, sáng suốt biết rõ thì tự dưng nó sẽ ổn định. Khi ngồi cũng thế. Khi ngồi, bạc nước cũng chỉ là cái để đánh giá cuối cùng thôi. Cái đấy là mình phải là cái gọi là cái chú tâm, cái niềm của mình khi đó là nó và toàn bộ cái thân tâm này. Thì nó tạo được quân bình. Về câu hỏi thứ hai thì theo các truyền thống Phật giáo Theravada Nguyên Thủy Nam Tông ở các nước á, thì quả thực người ta nói có thiền Vipassana. Nhưng mà riêng quan điểm của thầy, thầy nói không có cái gọi là thiền Vipassana. Vipassana thì có, nhưng mà đó không phải là thiền. Thầy đã từng nhiều lần phân tích, nói người ta dùng chữ thiền, tự niệm xứ, thiền tuệ, thiền quán, thiền Vipassana là cái gì? Một cái hệ quả, một cái lắp ghép mà nó không chuẩn mực. Chữ thiền, bản chất của nó là đình chỉ các hoạt động bên ngoài, ngoài tức chư duyên, đạt đến trạng thái nội tâm tịnh trị. Do vậy người ta định nghĩa về hạng việc chỉ có hai chữ thôi, tịnh lự. Định nghĩa ngày xưa về chữ thiền. Và thiền đó là, nói rõ hơn, phương pháp thực hành rèn luyện tâm bằng cách kết nối với một đối tượng. Đối tượng đó có thể là bên ngoài bên trong gì, không quan trọng. Nhưng khi kết nối đối tượng làm sao? Cuối cùng, người thực hành là hành giả và đối tượng như là một. Và họ sẽ lần lượt vượt qua các chướng ngại, người là ngụ truyền cái. Ai hành thiền định đều gặp cái trường hợp này hết, nhiều hay ít tùy tình huống. Đó là tham lam, sân hận, hoài nghi, trào cự hối của và hung trầm thủy miên. Mọi người hiểu nắm cái nội dung này nhé. Đấy, vượt qua cái này và được thay thế bằng các cái trạng thái tâm tích cực, đó là tâm tử hỷ an và nhất tâm. Tâm là tìm kiếm, tử là tìm ra đối tượng, hỷ là bằng lòng đối tượng, an là tròn vẹn với đối tượng. Và khi đó thì đi đến trạng thái nhất tâm. Nhất tâm là tức là một trạng thái thôi. Trạng thái đó là gì? Vắng lặng an tịnh. Cái này được phát triển và dài trở thành định tâm. Do vậy thiền là đi đến định, cho gọi là thiền định. Thiền phải dừng nghĩ tất cả các hoạt động của tư duy, tâm ý, cho nên gọi là thiền chỉ. Bây giờ khi ghép Vipassana nó không phải vậy. Vipassana là cái từ hiện đại để dùng chỉ cho cái cách thực hành này. Nhưng mà gốc của nó là gì? Trong bài kinh mà để sử dụng để mà hướng dẫn về Vipassana, đó là bài kinh Đại Niệm Xứ. Thì chữ niệm trong Đại Niệm Xứ đó chính là chỉ cho cái ý nghĩa này. Ý nghĩa đó là cái gì? Đó chính là soi sáng thực tại thân tâm thông qua bốn nhóm đối tượng trên hợp thể thân tâm này. Do vậy, truyền thống Phật giáo nào mà làm đúng như vậy thì gọi là nó tương ứng với cách hành trì thực hành giác ngộ trong bài kinh Đại Niệm Xứ Đức Phật dạy. Vì đấy là con đường thực hành để thấy ra giác ngộ, là thấy ra bản chất của sự vật là cái gì. Nội dung giác ngộ Đức Phật nói khá rõ, nhưng mà bây giờ nó trở thành mơ hồ. Người ta tự tạo ra những cái nội dung giác ngộ gì chúng biết. và mặt khác xây dựng những cái mà hầu như nó không có lột tả được cái mục đích của cái chuyện mà giác ngộ đó phải thấy và buông ra. Giác ngộ nghĩa đen đó là thấy ra cái thực tại, thấy bản chất của thực tại đó là cái gì. Và trong cái theo cái trải nghiệm của thầy đó, khi chúng ta soi sáng niềm đó nè, soi sáng thực tại là đối tượng, à ở đây phải vắng bóng các cái yếu tố đó là tham sân bản ngã. Không có tham sân bản ngã trong cái soi sáng của mình đối với đối tượng, chỉ trong trạng thái đấy chúng ta mới thực sự tiếp xúc trực tiếp với đối tượng. Còn thường chúng ta khi nhìn, khi nghe, khi thấy, khi hay biết vân vân, luôn luôn đi kèm theo tôi nhìn, tôi nghe, tôi thấy, tôi biết và tham hoặc sân đối với đối tượng. Đó là cái phản ứng tâm lý thường xuyên của chúng sinh. Nhưng bây giờ khi thực hành để thấy ra cái bản chất của sự vật thì tất cả cái đó phải vắng bóng. Những cái lớp áo bên ngoài đó phải được lột đi để chúng ta có thể trực tiếp tiếp xúc với cái thực tại. Thực tại là cái thực mà mình đang thấy, đang nghe hay để biết. Ví dụ mắt mình nhìn thấy cái gì đó, tai mình nghe cái gì đó, đối tượng đó là thực tại. Chứ không phải thực tại mơ hồ nào ở đâu đâu. Nhưng mà tại sao nó không thành thực tại là vì sao? Là vì luôn luôn ta nhìn đối tượng với cái bản ngã đối với nó, ta nhìn đối tượng với cái tham, cái sân vân vân với nó. Cho nên sau này khi cái bộ môn mà ví dụ pháp ra đời, người ta dùng hai cái thuật ngữ chân đế và tục đế. Trong kinh Tạng Nikaya, tức là những cái nội dung đầu tiên khi Đức Phật mà chia sẻ, không hề đề cập đến chân đế tục đế gì hết. Nhưng bây giờ cái chân đế theo Abhidhamma phân tích đó, thì nó lịch mất cái này rồi. Thầy nói ví dụ như là ở đây có cái vị nào từng chụp ảnh không, mà dùng máy cơ không? Chụp ảnh dùng máy cơ sẽ nắm được cái kỹ thuật này. Đó là khi mình dùng máy cơ thì lúc đó mình phải điều chỉnh ống kính. Ống kính đúng mức thấy rõ đối tượng. Ví dụ cái lá, ống kính mà quá hoặc lùi lại thì sẽ bị một bên là khi mà quá thì gì? Đối tượng được thành từng cái chậm thôi. Còn mà chưa đủ thì nó nhòe. Cũng vậy, cách phân tích trong Abhidhamma đối với thực tại là đi quá mức, trở thành từng chậm. Còn cách của chúng sanh tiếp xúc lại bị nhòe, chưa đủ mức đạt đến cái tiêu cự, ống kính tiêu cự hợp với nhau. Cho nên cuối cùng nó bị anh bị nhòe, bị chồng lên nhau. Thì đó chính là tục đệ. Bị chồng lên cái gì? Đó là tham chồng lên, sân chồng lên, bản ngã chồng lên, cho nên nó nhòe. Nó không còn thực tài nữa, mà nó phí thực tài, trở thành tục. Còn bên kia này, quá mức đi, trở thành thầy gọi là giống như bác sĩ mà nhìn thấy bệnh nhân mà thấy vi trùng chứ không thấy được nó đang đau do cái gì. Tông phải nào mà làm đúng cái này thì là họ đi đúng con đường giác ngộ mà Đức Phật dạy. Còn họ làm khác đi thì không giống thôi. Cho nên thầy không so sánh đây. Mọi so sánh sẽ khập khiễng. Nếu tông phải nào đi đúng đó thì nó sẽ đi đúng cái mà Đức Phật dạy. Còn không làm đúng như vậy thì không đúng thôi. Thế thôi. Và hết giờ nha. Để các vị sa di đi khất thực. Chuẩn bị. Các học viên chắp tay lên. Thay mặt các học viên, chúng con thành kính chư ngài Hòa Thượng trưởng ban tổ chức đã dành thời gian đến có buổi trà đàm sáng hôm nay. Một lần nữa chúng con thành kính chư ngài Hòa Thượng.